Tiếng lòng qua ống kính. Chương 4, tôi còn không đáng giá bằng thịt heo ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên phần tin tức giải trí của diễn đàn Đậu Xanh. Chủ đề: cảnh báo nhiều ảnh. Bạn MC này có đẹp quá rồi không? Nhìn khuôn mặt này, bờ ngực này, đôi chân này, có cô gái nào lại không rơi lệ vì cậu ấy? Giờ phút này, tôi chỉ mong được thay thế bạn nhảy cậu ấy. Chỉ cần được sờ eo một tí thôi cũng chết không nuối tiếc rồi. Lầu 1, tiểu hồ đậu ơi, có thể không viết tắt không? Hóng tên. Lầu 2, đây là ai vậy? Chân dài bằng này nè. Lầu 3, đây là ảnh Photoshop hay là hàng thật vậy? Tại sao lại đẹp trai như vậy cơ chứ? Từ khi nào chúng ta lại có một anh chàng đẹp trai xuất sắc như vậy? Lầu 4, 100 điểm. 100 điểm, em vỗ nát cả tay vì Mộ Thương nhà chúng em. Cảm ơn chủ thớt rất nhiều vì đã PR nhé. Đây là Mộ Thương, thành viên nhóm nhạc Flop Pluto vừa giải tán hôm qua. Anh nhà em cao 1m88. Chân dài eo thon, mặt lạnh tim nóng. Hôm nay là ngày đầu tiên anh nhà em solo. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mọi người ai có tiền thì ủng hộ tiền. Ai không có tiền thì góp sức. Cảm ơn cảm ơn. Lầu 5. Không ai khen chị Master xịn sò này à. Tôi là người qua đường có ấn tượng tốt với Pluto. Từ khi họ còn hoạt động đến bây giờ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy tấm ảnh nào của thành viên trong nhóm chất lượng như vậy. Trong những lần hoạt động trước chưa lần nào có Master đi theo. Chỉ có video quay bằng di động mờ căm và ảnh hậu trường do công ty chụp bằng tripod. Cứ vậy, gương mặt chất lượng này đã bị lãng quên tận một năm. Lầu 6, mẹ ơi, đẹp trai quá đi mất. Em thấy ảnh liếc mắt nhìn xuống mà đã thấy sắp mang thai được rồi. Tại sao từ trước đến nay em chưa từng thấy ai PR ảnh vậy? Fan mấy người sao lại không nỗ lực vậy chứ? Lầu 7, xin lỗi nhé. Chúng tôi cũng muốn PR chứ. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi thấy một hình ảnh của nhóm có thể chia sẻ lại được. Hu hu hu hu hu. Lầu 8, mình lên forum tìm thử những chủ đề trước về anh ấy. Thế mà chỉ thấy mỗi chủ đề mọi người chào phúng Pluto là nhóm 4 người xấu lùn đen phế. Vờ lờ trông thế này mà là phế á, mình đã xem hết concert giải tán của Pluto rồi. Năng lực của họ thực sự rất được. Tàn dã thì tiếc quá đi mất. Chỉ mong từ nay mấy người bọn họ có thể phát triển thật tốt. Lầu 9, tôi chỉ muốn gửi những ai có hảo cảm một chiếc link Weibo. Mộ Thương, mới đổi tên đó, đã bỏ tiền tố phía trước đi rồi. Mong sau này anh trai nhà tôi sẽ được đi trên con đường trải đầy hoa. Chủ đề, có ai xem concert giải tán của Pluto không? Người này trông như nào? Chủ đề, đây là tấm ảnh có chục nghìn lượt xe. Mời mọi người bình thử. Chủ đề, có phải nhan sắc và thực lực của Lý Đào với Mộ Thương bị đánh giá thấp một cách nghiêm trọng không? Chủ đề, thật sự, có một tấm ảnh thôi mà Weibo Mộ Thương tăng tận 500.000 fan. Chủ đề, thông báo. Weibo của Mộ Thương đổi tên rồi. Chủ đề, đừng spam nữa. Biết rồi, Mộ Thương solo, đẹp trai nhức nách, spam nữa thì cút xéo cho tôi. Triệu Khê chùm chăn dựa vào đầu giường, đeo kính lướt Weibo. Tối hôm qua, mấy cái video state kia của anh đã hot khắp Weibo. Cái nào cũng có hơn 10.000 lượt xem. Đoạn clip nhảy solo hot nhất còn đạt đến 50.000 lượt. Mấy video này được phát tán khắp các giới fan. Từ những master gặp ai cũng khen đến các blogger chuyên đăng ảnh đẹp. Thậm chí còn có những blogger đăng ảnh lại. Sức ảnh hưởng của nó đã vượt qua phạm vi tưởng tượng của cô. Trong một thời gian ngắn ngủi, cái tên Mộ Thương lần nữa nổi lên, càn quét hết hot search. Hấp dẫn biết bao nhiêu người qua đường đi ngang qua cũng tò mò mà click vào một cái. Thế nhưng, do bên studio không nộp phí bảo hộ cho Weibo, hot search cũng nhanh chóng rơi xuống. Đến một fansite mới thành lập không lâu như cô cũng thu hút được 50-60.000 follow, huống chi là chính chủ. Cuối cùng anh cũng cán mốc 5 triệu follow. Trong lúc đó, trong nhóm bạn quen từ việc Do Adonis, có một người gửi tin nhắn đến cho cô. Link Weibo, anh ta đẹp trai phết đấy chứ. Có muốn cùng mở fansite không? Không được, tôi đang có fansite mất rồi. Để tránh bị nhận ra là trèo tường. Phong cách Photoshop của Triệu Khê biến hóa khác thường. Khi Photoshop cho Adonis thì chăm chỉ cà da. Khi chỉnh cho nhóm nữ nào đó thì cần theo concept ngọt ngào hường phấn. Ngây thơ thanh thuần, kéo chân, chỉnh mặt. Thế nhưng khi xử lý ảnh chụp của Mộ Thương thì không cần phải chỉnh mặt. Chỉ cần chỉnh màu sắc và ánh sáng để phù hợp với hình tượng bí ẩn và quyến rũ của anh. Triệu Khê mở lại hình ảnh mình vừa chỉnh xong. Ngắm nhìn cẩn thận một lần nữa. Không phải khoe khoang, anh thật sự rất đẹp trai. Là khuôn mặt khiến người khác phải ngỡ ngàng. Trong tin nhắn riêng có rất nhiều fan vào cảm ơn. Bày tỏ khiến cho người vừa nói chuyện phiếm đã bị chen xuống tận dưới cùng. Tìm không nổi, cô mở thanh tin nhắn ra. Chuẩn bị tắt thông báo từ tin nhắn của người lạ. Đột nhiên, một chiếc avatar quen thuộc lại một lần nữa được đẩy lên hàng đầu. Mộ Thương, CC, trang đầu Weibo của anh đều là ảnh em chụp. Tài khoản của Mộ Thương bị công ty quản lý cấm follow fan. Vậy mà anh vẫn có thể nhìn thấy mấy tấm ảnh đó. Xem ra hiệu quả tuyên truyền thực sự rất rộng. Mộ Thương Reach for Glory, đổi tên rồi à, chúc mừng anh. Mộ Thương, anh bỏ tiền tố đi rồi. Công ty muốn anh đi theo con đường của diễn viên. Nhưng thật ra anh vẫn rất thích sân khấu. Chẳng qua anh không giỏi hát cho lắm. Ngại ngùng emoji. Mộ Thương Reach for Glory, sân khấu ngày hôm qua rất rung động lòng người. Mộ Thương, trong mắt em, anh cũng giống như trong ảnh chụp sao? Mộ Thương Reach for Glory, trong một khoảnh khắc nào đó. Đúng thế, chú chó lớn, đột nhiên biến thành một anh chàng đẹp trai. Nhưng cũng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi vậy thôi. Mộ Thương, vui vẻ xoay vòng gíp. Mộ Thương, CC, em chụp đỉnh quá đi. Mẹ anh đã gửi tấm ảnh này đi khắp nơi luôn á, từ nhóm chat gia đình đến mấy group bạn tốt. Bà bảo anh nhất định phải cảm ơn em tử tế. Chụp đẹp như vậy chắc chắn là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp rồi. Nhiếp ảnh gia, chuyên nghiệp ư, Triệu Khê hơi ngạc nhiên. Mộ Thương Reach for Glory, tôi không phải nhiếp ảnh gia đâu. Tôi chỉ là một master, nim bình thường thôi. Mộ Thương, là đại thần chụp ảnh cực kỳ lợi hại. Mộ Thương Reach for Glory, à, idol ơi, tôi còn có một vài ảnh chụp của mọi người. Anh có muốn không? Mộ Thương, muốn. Mộ Thương, vì sao mỗi khi em nói chuyện với anh cảm giác không giống như fan nói chuyện với thần tượng dở? Đáng thương emoji. Mộ Thương Reach for Glory, anh cảm thấy giống cái gì? Mộ Thương, giống như chó săn nhỏ của anh. Triệu Khê nắm tay lại, chạm vào môi dưới. Bật cười thành tiếng, cô chọn hết mấy chiếc ảnh còn lại, gộp hết vào một file, đang định gửi vào tài khoản Weibo của Mộ Thương, nhưng lại không gửi được. Do mạng không tốt à, hay do bị chặn lại? Mỗi một chiếc ảnh gửi đi đều bị chặn bằng dấu chấm than màu đỏ. Triệu Khê thử lại, chỉ gửi chữ đi, Mộ Thương Reach for Glory, Mộ Thương, sao vậy? Mộ Thương Reach for Glory, không gửi được hình ảnh rồi. Mộ Thương, à, vậy thì dễ rồi. Em có thể cho anh số WeChat được không? Anh sẽ add em. Đây cũng không phải lần đầu tiên Triệu Khê có WeChat của các minh tinh. Hồi trước cô cũng có tiếp xúc với họ một vài lần. Mặc dù cô lúc nào cũng đeo khẩu trang nhưng người khác vẫn có thể nhìn ra dung mạo cô không tệ. Vậy nên cô cũng từng nhận được giấy nhắn của các ngôi sao nam. Thêm WeChat của tôi đi. Chị gái nhỏ. Các fan nữ ở Trung Quốc thường được gọi là tiểu tỷ tỷ. Không liên quan đến tuổi tác, cô đã từng chứng kiến một vài ngôi sao nam đăng một vài tấm ảnh còn lộ liễu hơn cả ảnh quảng cáo trên Weibo. Trong ảnh còn loáng thoáng lộ ra logo từ các nhãn hàng xa xỉ. Đã có một nam minh tinh gửi tin nhắn cho cô như này. Chị gái nhỏ, đôi giày này đẹp quá đi. Đính kèm Linh Tao Bao, Triệu Khê lạnh lùng đáp lại. Tôi thích cái túi này, đính kèm link sản phẩm của thương hiệu H Nam ngôi sao cạn lời. Lủi mất, thế nhưng new feed của Mộ Thương lại rất tương đồng với tính cách của anh. Hôm nay phải huấn luyện 7 tiếng lận. đói bụng đến mức phải nghiêm túc ăn một bát cơm đùi gà thịt bự mới được. Lý Tiểu Lượng nhìn thấy liền chạy đến bắt tôi nôn ra. May mà tôi chạy kịp. Thật không ngờ có một ngày tôi lại phải giúp bạn cùng nhóm ôn tập kỳ thi môn kinh tế. Nhưng mà sách giáo khoa ở nước ngoài và trong nước không giống nhau cho lắm. Tôi cũng không biết làm. Câu này có phải chọn C không? Tiểu Mộ xin phép đưa tin từ concert tốt nghiệp của Pluto. Ngày hôm qua trường học cũ xấu hổ vì tôi. Ngày hôm nay lại vì tôi mà nở mày nở mặt. Đính kèm với dòng trạng thái đó là một tấm ảnh selfie khó có thể miêu tả thành lời. Bốn nam thanh niên đầu tóc mướt mồ hôi. Dính bết, nhưng nụ cười lại sán lạn. Đầy nét ngây ngô, giống như là một đàn chó lông vàng núc ních. Ngốc nghếch chạy loạn khắp nơi. Khi đứng trên sân khấu thì tỏa sáng đến vậy. Hào quang không ai sánh bằng. Nhưng ở sau sân khấu lại là một đám nhóc ngốc. Dễ thỏa mãn. Chỉ cần một chuyện nhỏ cũng có thể vui vẻ suốt cả ngày. Triệu Khê nghĩ. Anh thật sự đặc biệt. Không giống với những người khác. Mộ Thương lại gửi một biểu cảm đến. Mộ Thương. SpongeBob anh đã chuẩn bị rồi. JPG. Triệu Khê. Gói biểu tượng cảm xúc cũng không giống như những người khác cho lắm. Cô thử lại một lần nữa. Gửi lại tệp tin lên WeChat. Cuối cùng cũng gửi được. Cô đã dùng hết dung lượng của cả một cái thẻ nhớ để ghi lại hàng trăm tấm ảnh và video của concert cuối cùng của Pluto. Sau đó đem đi xử lý chỉnh sửa. Triệu Khê không khỏi so sánh với các giao dịch hồi trước cô từng làm. 10 tấm ảnh một tệp tin thì không biết có thể kiếm được bao nhiêu tiền đây. Đúng lúc này, cứ như có thuật đọc tâm. Mộ Thương mở miệng hỏi. Mộ Thương, CC, em thu phí như nào vậy? CC, anh còn tưởng là chụp ảnh nghệ thuật đấy à? Anh định đưa bao nhiêu? Mộ Thương gửi một bao lì xì 2 vạn đến. Kèm theo ghi chú. Cảm ơn giá hữu nghị của CC. Nếu như tính theo giá của một nhiếp ảnh gia chuyên chụp cho ngôi sao thì 2 vạn vừa vặn là giá đúng. Thế nhưng khi ấy quan hệ của hai người họ sẽ trở thành giao dịch buôn bán đơn thuần. Nhưng Mộ Thương lại không nghĩ như vậy. Có phải cô cảm thấy ít quá không? Mộ Thương cẩn thận nhắn lại ghi chú. Cảm ơn giá hữu nghị của CC. Thế nhưng Triệu Khê không nhận. CC, hiện tại anh còn không đáng cái giá như vậy. Mộ Thương, cô còn thấy thế nhiều quá. Mộ Thương, vậy em cảm thấy anh trị giá bao nhiêu? CC, tính cả tiền hao mòn của chập máy ảnh và sự lao động vất vả của tôi. Tính cho anh một cái giá hữu nghị. CC, tất cả hết 20 tệ. Mộ Thương, anh cảm giác mịt mờ vô cùng. Cứ như là khi đi máy bay vậy. Rõ ràng được ngồi khoang hạng nhất. Thế nhưng lại chỉ cần trả phí cơ bản. Nhưng mà một chút cũng không vui. Mộ Thương, anh mà không đáng giá bằng thịt heo ư? CC, nhanh lên nào. Không cho khất nợ tiền lương. Mộ Thương giận dỗi gửi một cái lì xì 20 đồng cho cô. Triệu Khê nhịn cười. Nhận lấy. Mộ Thương, anh sẽ cố gắng tăng giá trị. CC, ảnh chụp màn hình. Anh sẽ cố gắng tăng giá trị. JPG, được. Nhớ đấy nhé. Triệu Khê tìm lại một tấm ảnh. Trong buổi biểu diễn, Mộ Thương giơ một ngón tay chỉ lên phía bầu trời. Hai mắt nhắm lại, vẻ mặt kiên cường. Sau đó làm thành gói biểu cảm. Chắc lúc ấy anh đang chia sẻ về mục tiêu trong tương lai nhỉ. Triệu Khê cảm thấy rất hợp với tình hình hiện tại. Còn rất đáng yêu nữa chứ. Cứ như một đứa bé đang tuyên bố lớn lên sẽ phải làm du hành ra vũ trụ vậy. Gì đây? Nuôi idol từ bé à? Tay trái Triệu Khê đỡ cằm. Nhìn khuôn mặt kiên định của thiếu niên trong máy tính. Cười ngọt ngào. Mau lớn lên nào. 5 triệu Weibo fan tập trung ở dưới trang cá nhân của diễn viên mới Mộ Thương. Từ sau hôm qua khi nhóm giải tán, Mộ Thương đã đăng một bài mới. Mộ Thương, xin chào mọi người. Mình là diễn viên mới Mộ Thương. Vai trò mới, thử thách mới. Mong mọi người sẽ mong chờ sự xuất hiện của mình. PS, lấy diễn xuất làm trọng mới nâng cao được giá trị. Hình ảnh, tôi sẽ nỗ lực cố gắng. Cách chương.